Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, Kinh Hoàng Kangaroo. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ngạc phổ lòng. Khâu Văn Thành làm xinh đẹp. Quân quốc phòng chỉ cần bước vào bán đảo Cape York, lấy úp quân lực, căn bản không có năng lực ở trên đất bằng tiến hành đối kháng. Trương Dịch Phong cười to nói. Ra lệnh Khâu Văn Thành sư dài. Lấy tiêu diệt phe địch sức phản kháng tính làm chủ. Hết tốc lực đi bán đảo Cape York nội bộ thấm vào. Tốt nhất ở Úc không có phản ứng kịp trước. Khống chế Ken. Ferdinand kích động phân phó nói. Ừ, nhìn khuôn mặt kích động đỏ bừng Ferdinand. Trương Dịch Phong thần kinh căng thẳng. Từ từ buông lỏng xuống. Người thích đến địa bàn ta làm chuyện. Ta cũng đến ngươi địa bàn làm. Xem ai sợ ai. Trương Dịch Phong đứng lên. Ngay tức thì đem Ferdinand từ trong kích động giật mình tỉnh lại. Quốc vương bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Về nhà cùng con gái. Ferdinand đầu đầy mồ hôi. Ngài bất đồng cùng thứ ba hàng không đại đội tin tức sao? Có cái gì tốt chờ? Theo dự liệu sự việc. Nói xong, Trương Dịch Phong phủi mông một cái đi. Nhưng là quân liên chỉ những người này lại không thể đi. Phải đinh chết ở chỗ này. Chỉ huy toàn cục, lúc này, Ferdinand chờ đợi thứ ba hàng không đại đội, bay vượt Papua bầu trời. Bây giờ Papua đã bị Dozono làm chướng khí mù mịt, căn bản không có năng lực phát hiện vương quốc chiến đấu cơ. Cộng thêm sấm sét chiến đấu cơ siêu cường tính năng, phát hiện nước Indonesia cũng không bản lãnh chặn lại. Cho nên, vương quốc chiến đấu cơ là phá lệ phách lối. Darwin khoảng cách cảng Moresby 1.800 cây số đã vượt qua sấm sét chiến đấu cơ tác chiến bán kính. Vì thế, quân liên chỉ lập ra kế hoạch đánh bất ngờ là phá hủy Darwin địa khu lực lượng phòng không, đem xây dựng trên xuống sư đầu nhập vào, chiếm đoạt Darwin phi trường quân sự, 48 chiếc sấm sét chiến đấu cơ làm vì bộ đội tiên phong. Trong đó thứ nhất trong công kích đội 10 chiếc chiến đấu cơ mỗi chiếc mang theo 2 quả cà ưng. Chống rỗng bắn phản hạm hỏa tiễn. Đây là Trương Dịch Phong cố ý sản xuất ra đối phó quân hạm. Mỗi cái đạn đạo nặng 3 tấn. Tốc độ phi hành 3.5 mã lực. Có thể công kích 300 công bên trong ngoài mục tiêu. Từ bắn đến công kích quân hạm vẻn vẹn chỉ cần 5 phút. Vào giờ phút này. Bắc Bộ hạm đội 6 chiếc quân hạm đã lái ra Darwin Kunawara căn cứ hải quân. Bọn họ nhận được hải quân bộ chỉ huy ra lệnh, chuẩn bị đi thác Lôi Tư. Eo biển, phòng dài lo lắng vương quốc Baisin sẽ đối với Úc động thủ. Bán đảo Cape York khoảng cách vương quốc Baisin quá gần. Lực lượng quân sự yếu kém, phải tăng cường. Thành tựu mang tội thân bối kỳ thiếu tướng, không dám thờ ơ thượng cấp chỉ thị. Ra lệnh hạm đội, xa ở 300 công bên trong ngoài sấm sét chiến đấu cơ phi đoàn. Cường đại Zada đã phát hiện hạm đội phe địch Zada tín hiệu. Lúc này A Lạp phất kéo biển chỉ có thể xuất hiện Úc hạm đội. Để bảo đảm kế hoạch thuận lợi thi hành. Không chần chờ chút nào. Cá ưng hỏa tiễn kéo cái đuôi thật dài. Bay về phía Zada tín hiệu nguyên. Sấm sét chiến đấu cơ là ẩn thân chiến đấu cơ. Vượt qua coi cách tác chiến mới là nó ưu thế lớn nhất. Vòng đầu bắn một lượt 10 cái cá ưng phản hạm đạo nói. Ùn ùn kéo đến hướng Bắc Bộ hạm đội bay tới. 5 điểm thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Quân trên hạm ra đa báo hiệu. Bối kỳ kinh hoàng ra lệnh tất cả quân hạm chặn lại. Đáng tiếc, vương quốc Baisin hỏa tiễn không phải như vậy dễ dàng chặn lại. Hỏa tiễn nội bộ khảm nạm có tổng hợp tham chắc khí. Trí tuệ và năng lực tâm vùng, một khi phong tỏa mục tiêu, đang động lực đầy đủ dưới tình huống, có thể tự chủ điều chỉnh công kích đường đi, thẳng đến đánh trúng mục tiêu. Nói như vậy, Trương Dịch Phong làm ra hỏa tiễn, chính là một cái biết bay người máy trí năng ôm bom đi nổ mục tiêu. Có thể tưởng tượng, loại này có trí khôn hỏa tiễn, người làm sao chặn lại, không có ngoài dự liệu. Bối kỳ xuất lĩnh Bắc Bộ hạm đội toàn quân chết hết. Đây mới là 10 chiếc sấm sét chiến đấu cơ chiến quả. Làm Darwin căn cứ không quân biết được hạm đội gặp gỡ không tập. tạm thời cất cánh tiếp viện lúc này đeo đầy đạo đạn 34 chiếc sấm sét chiến đấu cơ. Cùng Úc 30 chiếc Bumblebee ở A Lạp phất kéo biển phát sinh thảm thiết không chiến. Nói thảm thiết, thật ra thì thảm thiết là Úc không quân. Sấm sét chiến đấu cơ phát huy vượt qua coi cách không chiến đánh cận chiến ưu thế. Đem Bumblebee ra đa phạm vi dò xét áp xúc đến 10 cây số. Mỗi chiếc chiến đấu cơ 4 cái cánh chim trống trơn hỏa tiễn. Ở Bumblebee không biết chuyện chút nào dưới tình huống. Liền tùy tiện đánh rơi. 60 chiếc chiến đấu cơ ở trên bầu trời cao kịch chiến. Hỏa tiễn tung tóe, chớp mắt bây giờ, Úc chiến đấu cơ đã tổn thất hơn nửa. Còn lại hoảng hốt chạy trốn. Thứ ba hàng không đại đội đuổi tận cùng không buông. Trung đội thứ nhất 2 chiếc sấm sét chiến đấu cơ bị Úc chạm radar phát hiện. Gặp phòng không hỏa tiễn đánh rơi. Rơi tan ở Úc biên giới. Bất quá Darwin địa khu lực lượng phòng không cũng bị sấm sét chiến đấu cơ mang theo sao xa hỏa tiễn. Phá hủy. Ở trên không chiến tiến hành như dầu sôi lửa bỏng đang lúc. Vương quốc thứ hai bao oanh tạc cơ nhóm đến. Trong đó bao gồm 24 chiếc sấm sét chiến đấu cơ. 24 chiếc kiêu long chiến hơi oanh tạc cơ. Một chiếc vận tải 1.500 tên trên xuống sư binh lính C-1 bá vương máy bay vận tải. Ở đã mất đi lực lượng phòng không Darwin địa khu thành công dù hàng. Chú Darwin hơn 10.000 tên lính. Hoàn toàn trở thành oanh tạc cơ mục tiêu sống. Ngọn lửa bay lên trong. Kêu thảm thiết bên tai không dứt. Darwin vùng lân cận phi trường quân sự bị trên xuống sư khống chế. Tuyên cáo không tập hoàn thành viên mãn. Từ chiến đấu cơ từ tỉnh Western cất cánh. Đến khống chế Darwin sân bay. Ba sư ước khác sừng lên bờ. Thời gian không vượt qua 12 giờ. Nhưng cho Úc phản ứng thời gian. Chưa đủ 3 giờ. Nói cách khác, Vương quốc Bison ở 3 tiếng bên trong lấy được to lớn như vậy chiến quả. Trên thực tế, cái này 2 năm, Vương quốc sự thật lực thật trở nên mạnh mẽ. Mà Úc nhưng trở nên yếu đi. Úc, Thủ tướng dinh thự, phòng dài Albert vội vàng xông vào Hosea phòng làm việc. Thủ tướng tiên sinh, không xong, người Papua đối với Úc tiên chiến. Hosea lơ đễnh, không phải đã sớm tiên chiến sao? Không phải, Vương quốc Bison không tập liền Bắc Bộ hạm đội. Bắc Bộ hạm đội quân hạm toàn bộ bị đánh chìm. Cái gì? Hosea khiếp sợ đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn Albert. Người Papua thật dám khai chiến. Chính bọn hắn cái mông đều không lau sạch. Làm sao đột nhiên liền hướng Úc ra tay? Để cho Darwin vùng lân cận hoàng gia không quân chặn lại Bison chiến đấu cơ. Nhất định phải cho bọn họ điểm màu sắc xem. Hosea hung hãn nói. Úc ở Darwin an bài 30 chiếc Bumblebee chiến đấu cơ. Hẳn có thể đem Bison máy bay nuốt trọn. Đối với lần này, Albert cũng không coi trọng. Người Papua chiến đấu cơ là vô cùng tân tiến. Thủ tướng tiên sinh, ta cảm thấy hẳn hướng Darwin địa khu tăng binh. Chấm ngoặc kép, phòng dài tiên sinh, Darwin thất thủ. Bison quân đội đã ở ước khắc sừng lên bờ. Đang hướng bán đảo Cape York tiến mạnh. Chấm ngoặc kép, quân quốc phòng tư lệnh Chris xông vào nói. Hosea, Albert lần nữa trợn mắt hốc mồm. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Quân quốc phòng đều là ăn cơm khô sao? Hosea không dám tin hết. Phòng dài Albert sắc mặt cũng đặc biệt khó khăn xem. Hắn ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Một khi để cho người Papua tiến vào Úc biên giới, rộng lớn lãnh thổ cố nhiên có thể vì Úc đổi lấy thời gian. Giống nhau, người Papua ở phía trên tán loạn. Muốn đánh bại bọn họ cũng biến thành đặc biệt khó khăn. Phải trận đánh Vương quốc Bison quân đội. Quyết không thể để cho bọn họ không chút kiêng kỵ vượt qua bán đảo Cape York. Albert trong lòng âm, thầm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.